Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1659, Lạc Trì Hội. Lạc Trì Hội, đây là một lần người thanh niên to lớn thịnh hội. Tại Lạc Châu bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, Lạc Phủ mở tích ra chuyên môn không gian, cung cấp những người thanh niên này hội tụ vào một chỗ đàm luận cổ lệnh. Luận bàn giảng đạo, từng tôn có lai lịch lớn sinh linh thu đến Lạc Trì không gian. Bọn hắn nhao nhao lấy ra lệnh bài, mới bị mỹ lệ tỷ nữ từng tái đón vào trong đó. Những sinh linh này ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cũng có chủng tộc khác sinh linh. Chỉ cần đầy đủ tuổi trẻ lại ưu tú, đều có thể dựa vào lệnh bài đi vào. Vô Cực Tông thần tử Cổ Bất Phàm, thần nữ Hà Thải Liên đến, U Đan Tông luyện dược sư Tiết Minh Minh, Vu Tiểu Gia đến, Cửu Thần Tông Hỏa Thần Tử, Thủy Tiên Tử đến, theo tiếp khách người phục vụ sướng hát, từng tôn thần thái bay lên thần tử, thần nữ nhau nhau trình diện, cũng không ít đỉnh cấp thánh tử, thánh nữ, bọn hắn thân phận cũng không thấp, Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải cùng mặt khác có một ít ưu tú Lạc gia thanh niên tại cùng những này đến quý khách giao. Lưu, Lạc Trì Hội mặc dù là tranh đoạt, Lạc Liên, làm chủ. Nhưng theo Lạc gia, là kết giao thế lực khác thế hệ tuổi trẻ làm chủ. Lạc Liên bất quá là một cái lý do thôi. Chút thời gian trước, xuất hiện một tôn khó lường thiên kiêu, chiếm Vũ Viêm chân thần lưu lại trọng binh, còn chiếm Đan Lô bí cảnh truyền thừa, đáng tiếc chết tại cấm thần chi địa, nếu không lần này Lạc Liên sẽ muốn náo nhiệt được nhiều. Có người dám khai nói, đúng vậy a, ta nghe nói vẫn là Lạc Phủ khách khanh, vì sao không thể đem hắn bảo vệ đến đâu. Có khác sinh linh còn nói, lúc ấy quá nhiều người muốn tên kia tính mệnh, Lạc Phủ nhân tài không kịp cứu viện đi. Nơi này có sinh linh cũng không lo lắng Lạc Phủ mặt mũi. Ở trước mặt nhắc lên Lạc Phủ không gánh nổi Dương Vũ sự tình. Những sinh linh này đều lai lịch bất phàm, xác thực không sợ Lạc Phủ. Có khác một chút thế lực thì là bôi qua vẻ sầu lo. Sợ bọn gia hỏa này gây sự. Bọn hắn thế nhưng là tham dự qua vây giết Dương Vũ thế lực. Tuy nói vây giết Dương Vũ người đều chết rồi, nhưng lại không biết Lạc Phủ có thể hay không đã buông xuống. Lạc Phủ người ngược lại là không có đi so đo. Dương Vũ tuy là lão phủ chủ mời khách khanh, còn không có thay Lạc Phủ làm qua bất kỳ cống hiến. Còn tại Lạc Phủ bên trong náo động lên không nhỏ động tĩnh. Đối với cái chết của hắn, Lạc Phủ người không có cái gì cảm xúc. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh đến về sau, nhắc lên Dương Vũ sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều. Tại gần nhất mấy tháng này náo nhiệt nhất chính là chuyện này. Có sinh linh đại ngôn bất tàm nói, nếu như là để cho ta gặp gỡ hắn, một bàn tay trực tiếp đem hắn đập thành bùn nhão. Nghe nói rất nhiều thế lực đối với người ta tiến hành vây giết, quả thực là bị người ta trốn vào cấm thần chi địa. Cũng quá phế đi. Lại có sinh linh nói, ha ha, nghe nói trên người hắn có không ít chân thần chi vật. Người ta một lòng muốn chạy trốn, cản chi không ở cũng bình thường. Đáng tiếc những cái kia truyền thừa cùng thần vật, ta không cho phép các ngươi nói như vậy thiếu. Ra, hắn nhất định còn sống. Có một đạo bất mãn giọng dịu dàng vang lên, tất cả mọi người bị thanh âm này hấp dẫn. Ánh mắt ném đến nữ tử kia trên thân, chỉ gặp một dáng dấp đáng yêu thiếu nữ chính bất mãn bĩu môi. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy nồng đậm hơi nước, nước mắt lúc nào cũng có thể đến rơi xuống. Đây là người dáng dấp đáng yêu, dáng người lại tương đương nóng nảy mỹ nữ. Không ít sinh linh đều là bị nàng hấp dẫn. Tại thiếu nữ bên người còn có một cao quý không tả nổi thiếu niên ngăn tại nàng trước mặt quát. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Cẩn thận bản thiếu đào ánh mắt của các ngươi. Thiếu niên này lập tức khiến mọi người nổi giận. Ngươi là ở đâu ra? Xưng tên ra, chúng ta tới ước lượng một chút, gây không chọc được nổi. Không sai, nếu là báo ra tới thực lực không thể làm chúng ta nhượng bộ. Cái này tiểu muội muội liền về chúng ta. Mù mắt chó của các ngươi, ngay cả bản thiếu, tiền đa đa đều nhận không ra sao? Tên thiếu niên kia một mặt không phẫn quát. Ha ha, cái tên này lên được thật là tiện. Tiền đa đa, không bằng phân nhiều hơn êm tai. Có sinh linh mỉa mai nở nụ cười. Không sai không sai, gọi phân nhiều hơn đi. Cái tên này dễ nghe hơn một chút. Cái gì tiền đa đa? Danh tự này lớn tục, không là bình thường tục. Có khác sinh linh nói, ngươi, các ngươi tức chết ta rồi. Ngươi tới phả miệng cho ta. Thiếu niên giận dữ, hạ lệnh quát, nhưng mà, mệnh lệnh của hắn hạ, nhưng không ai thay hắn ra mặt. Hắn mới về quá thần đến, nơi này cũng không phải nhà hắn địa bàn, mà là lạc phủ địa bàn. Mệnh lệnh của hắn không có ích lợi gì. Cái này lại đưa tới một trận oanh cười thanh âm. Thiếu niên có một chút xấu hổ vô cùng. Thiếu nữ sâu kín nói, các ngươi căn bản không rõ thiếu gia cường đại, hắn nhất định còn sống, nhất định sẽ trở lại, nơi này sinh linh cũng sẽ không tiếp tục cùng thiếu nữ này so đo. Trong mắt bọn hắn, thiếu nữ này bất quá là một cái si tình nữ thôi. Lạc trì hội rốt cục muốn bắt đầu. Trong một chớp mắt, phía kia lạc trì một góc, mở ra ba cây óng ánh vô cùng liên hoa. Mỗi một gốc liên hoa đều là hiện ra khí tức thần thánh. Đem phương này không gian đều là tràn ngập nồng đậm hương thơm. Chúng sinh linh đều là nín thở, hai mắt trải qua vô cùng vẻ tham lam. Một gốc lạc liên, nhưng nhiều một lần sống sót cơ hội, giá trị không phải bàn cãi. Có lạc phủ cường giả sâu kín mở miệng nói, lần này ta lạc phủ nhường ra ba cây lạc liên. Chư vị thanh niên tuấn kiệt nhóm, đều bằng bản sự lấy chi, chỉ là tốt nhất đừng tạo thành giết chóc, miễn cho đả thương mọi người hòa khí. Nơi này tiến đến thanh niên tuấn kiệt cũng không ít, bọn hắn đều là các nơi người nổi bật, thật muốn cướp đoạt, chính là đao kiếm không có mắt, có nhân mạng tang nơi này cũng không kỳ quái. Lạc phủ cường giả bất quá là nói một đôi lời xã giao thôi. Không đợi những sinh linh này ra tay trước, lạc phủ người còn nói, chư vị không thể đồng loạt xông tới giết, sẽ hủy đi lạc liên, ai tài nghệ không bằng người, liền dứt khoát rời khỏi, chỉ có năng giả có thể tiến lên. Nhìn mọi người thủ đoạn, lời này liền rất rõ ràng đề điểm mọi người muốn khắc chế. Muốn đoạt được lạc liên, vẫn là phải các nhìn thủ đoạn, độc chiếm vị trí đầu, khiến mọi người phục chúng mới được. Lạc Mộc Hân dẫn đầu lướt về phía mặt ao phía trên, hướng về chúng sinh linh đạo, tiểu nữ bất tài, nguyện ý dẫn đầu lĩnh giáo mọi người cao chiêu. Thân là lạc gia người, nàng dẫn đầu xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. Lạc tỷ tỷ, tiểu đệ mời ngươi chỉ giáo. Có một dáng dấp đẹp trai người trẻ tuổi cướp ra đáp. Tên này người trẻ tuổi lai lịch cũng không nhỏ, là một phương thế lực lớn đệ tử, mặc dù còn không có đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới, thế nhưng có được đạt tới ngọc nguyệt cảnh giới sức chiến đấu. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Lạc Mộc Hân cười nói, kia phải thử qua mới biết. Người tuổi trẻ kia quát to một tiếng, dẫn theo chiến thương hướng phía Lạc Mộc Hân xuất thủ. Người trong nghề xuất thủ liền biết có hay không. Thương ra như rồng, chớp mắt liền đến Lạc Mộc Hân cổ họng trước đó. Thật sự là không có chút nào nể mặt. Mắt thấy một thương này chi lực muốn đâm vào Lạc Mộc Hân cổ họng thời điểm, nàng hai ngón khép lại, trực tiếp kẹp lấy đầu thương. Khắc hắn một thương này vô công mà phản. Giết! Người trẻ tuổi quát to một tiếng, dốc hết tất cả lực lượng, dồn vào chiến thương bên trong, muốn bức lui Lạc Mộc Hân. Kết quả người ta không nhúc nhích chút nào. Khắc hắn vô cùng yêu thương, chỉ có thể nhượng bộ nhận thua. Thừa nhận, Lạc Mộc Hân cười nói. Tiếp lấy nàng còn nói, còn có ai muốn thử thử một lần? Ta đến, có một loại dị tộc sinh linh lên tiếng, sải bước vọt tới, trong tay chiến binh hướng phía Lạc Mộc Hân đầu đập xuống. Không đợi loại này dị tộc sinh linh công kích rơi xuống trên người nàng, nàng đã là đâm ra một kiếm, chống đỡ tại đối phương trái tim trước, đem tôn này sinh linh bước cho lui. Lạc Mộc Hân không hổ là Lạc gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật đại biểu. Một mình nàng trấn trận về sau, lên một cái tốt đầu. Rất nhiều sinh linh cũng sẽ không sinh tử giao nhau, đều là chạm đến là thôi. Mặt khác, cũng có những sinh linh khác ra sân, tranh đoạt khác hai đạo Lạc Liên cơ hội, theo thứ tự là Vô Cực Tông Cổ Bất Phàm, cùng Cửu Thần Tông Hỏa Thần Tử, đều là độc chiếm vị trí đầu nhân vật, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn là cường đại nhất. Còn có khác sinh linh cũng có được phi phàm thực lực. Nhao nhao đăng tràng, tại một cái góc, vừa mới kia bị người khác coi nhẹ thiếu niên Tiền Đa Đa đối bên người thiếu nữ nói. Tiểu Man, ta cướp đoạt một gốc Lạc Liên tặng cho ngươi. Gọi là Tiểu Man thiếu nữ đáp. Không muốn, ta chỉ là tìm đến thiếu gia. Thiếu gia của ngươi không nhất định ở chỗ này a, coi như ở chỗ này, khả năng cũng che giấu. Rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy hắn. Tiền Đa Đa đáp, hừ, ai dám đối phó thiếu gia, chính là đối phó ta, ta cùng hắn thề bất lưỡng lập. Thiếu nữ hừ lạnh nói, dừng một chút nàng còn nói, đúng rồi, thiếu gia là luyện dược sư, hắn nhất định thích cái này gốc Lạc Liên, ta thay hắn đoạt tới, chuyện như vậy, vẫn là giao cho ta đi. Tiền Đa Đa quát to một tiếng, liền liền xông ra ngoài. Tiền Đa Đa thực lực vẫn là có thể, nhưng đây không phải hắn ỷ trượng lớn nhất. Gia hỏa này trực tiếp thúc dục một kiện đỉnh cấp thần binh xuất thủ, bạo phát khá cường đại uy hiếp lực lượng, mục tiêu của hắn thẳng đến trong đó một gốc Lạc Liên mà đi. Thật to gan, Tiền Đa Đa làm như vậy có chút làm hư quy củ. Có sinh linh hướng phía hắn xuất thủ, một bàn tay cực kỳ lớn đối Tiền Đa Đa giận quạt tới. Mặt khác, còn có cái khác công kích cũng hướng trên người hắn chào hỏi mà đi. Những này cường đại công kích đủ để diệt sát bất kỳ thần cấp sinh linh. Theo bọn hắn nghĩ, muốn diệt Tiền Đa Đa đầy đủ. Bất quá, đương những lực lượng này rơi trên người Tiền Đa Đa thời điểm, trên người hắn có cường đại lực lượng phòng ngự, đem những công kích này hết thảy ngăn cản xuống dưới. Các ngươi những lực lượng này cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Tiền Đa Đa vô cùng hưng phấn đáp, ánh mắt của hắn còn hướng lấy Tiểu Man nhìn lại, hy vọng Tiểu Man có thể nhìn thấy hắn anh vĩ một mặt. Đáng tiếc nàng căn bản không có hướng phương hướng của hắn nhìn một chút, làm hắn thất vọng vô cùng. Cũng tại lúc này, có lực lượng cường đại phá vỡ hắn phòng ngự, một quyền đem hắn đánh cho bay ngược, máu mũi bạo táp, đây không phải con nít danh địa phương, trở về đi, miễn cho mất mạng. Có một tôn lãnh khốc người thanh niên đáp, đây là một tôn thần tử, đến từ một chỗ cổ lão thế lực, tên là Hoàng Bình Tuấn, tại Lạc Châu bên trong cũng có được cực cao nhân khí. Ngươi dám xem thường ta, để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Tiền Đa Đa hét to một tiếng, trong nháy mắt ném ra mười mấy kiện cao cấp trở lên thần binh, hết thảy hướng phía Hoàng Bình Tuấn đánh tới. Mọi người thấy một màn này đều sợ ngây người. Tiền Đa Đa là thật Tiền Đa Đa a, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh